Chương 124, Vì Đèo. Phúc Ngói đại nhân, ngài và đệ thất vũ trụ thần có liên lạc sao? Ba Đoá Tư nhìn đứng một bên Phúc Ngói, mở miệng hỏi. Đã liên hệ, Tân nói đoạn thời gian gần nhất, cũng không có cùng đệ thất vũ trụ nhân gian giới có chút liên hệ, còn có nguy cơ sự tình hắn cũng không phải tin tưởng đệ thất vũ trụ sẽ đối mặt với như thế nào nguy cơ, còn hỏi ta là không phải đã biết tình huống gì. Phúc Ngói nói. Ba Đoá Tư đại nhân, lẽ nào đệ thất vũ trụ muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Phúc Mái Ngói mang nghi ngờ nhìn về phía Ba Đoá Tư dò hỏi. Không có gì, chỉ là phát hiện nhất kiện có ý sự tình. Ba Đoá Tư cười nói, trong mắt ngược lại là không có có một tia sinh khí. Thân là thiên sứ, nàng vẫn là lần đầu tiên bị loài người lừa dối. Bất quá, cái này lại có thể dùng Ba Đoá Tư đối với Mù Cụ Rổ càng cảm thấy hứng thú hơn một ít. Mù Cụ Rổ cùng gỗ cụ cha con, cùng với những đồng bạn từ sẹo trong tay cứu vớt địa cầu. Mọi người rốt cuộc lại trở về hòa bình hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng là, một ngày quen hòa bình thời gian, nhân loại ngu xuẩn liền lại bắt đầu tăng nhân loại liền là như vậy sinh vật cùng sẹo cuộc chiến đấu kia trọn quá khứ thời gian 7 năm. Cái này an tĩnh thành thị là xạ tàn thành phố. Tuy là sai lầm, mà xưa nay theo xạ tàn thuyết minh, hắn con hiệp trợ tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ chiến thắng sẹo. Thế nhưng tóc vàng tiến công chấp nhoáng sĩ, tự trận chiến ấy về sau, liền từ chưa xuất hiện qua, cho nên tất cả mọi người tin tưởng là xạ tản tiên sinh cứu vớt địa cầu. Vì vậy, liền đem hắn ở thành thị đổi tên là xạ tản thành phố, xạ tản cũng trở thành toàn bộ thế giới anh hùng bản sơn trên quốc lộ, các giặc cướp đang trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Hắc hắc giết chết đám này ngu xuẩn cảnh sát. Giặc cướp hắc hắc một cái, sau đó dùng vạn năng bao con nhộng biến ra một cái ống phóng rổ kẹt. Phóng ra trực tiếp đem phía sau truy kích xe cảnh sát toàn bộ hoanh lật. Không thể không nổ nước bọn, giờ dạ gồng bạn thế giới cảnh sát tuyệt đối là một đám yếu bức. Thế nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một khung phi hành khí, dừng ở trên quốc lộ, ngăn lại giặc cướp lối đi, một cái đuôi ngựa biển thiếu nữ từ đó nhảy ra ngoài. Đứng ở đường cái trung ương, tay phải cân nhắc mấy bộ còng tay, ngăn lại giặc cướp. Chớ cản đường cút ngay, tiểu nha đầu bắp thịt cả người phi thường bền chắc giặc cướp. Từ trong xe chui ra ngoài, trực tiếp mắng. Món vũ khí bông, sau đó cầm cái này khảo ở chính mình bằng không, hanh chờ chút nhưng là sẽ có các ngươi khỏe chịu. Thiếu nữ mặt không đổi sắc nói. Ạc ngươi nghe chứ sao? Giặc cướp hai tay vây quanh, khuôn mặt chẳng đáng, nhìn một bên đồng bạn vừa cười vừa nói. Lao lao đại cô gái này là xạ tản nữ nhi, nàng tự xưng là chính nghĩa chiến sĩ, ta ở trên TV thấy qua của nàng. Một tên giặc cướp khác nhận ra cô bé thân phận. Cô bé thân phận chính là xạ tản nữ nhi Vì Đèo. Bởi vì xạ tản nguyên nhân, Vì Đèo từ nhỏ thích luyện võ, ở 24 giới đệ nhất thiên hạ võ đạo hội thiếu nhi tổ trong tranh tài thu được quán quân. Ở xạ tản tiên sinh trở thành cứu vớt anh hùng của địa cầu phía sau, Vì Đèo cũng thanh danh vang dội, nàng thích giữ gìn chính nghĩa, trợ giúp cảnh sát đối phó phần tử xấu, cứu vớt gặp nạn giả, thực lực đã sớm vượt qua xạ tản. Bất quá Vì Đèo có thể không biết mình thực lực vượt qua phụ thân. Phải không? Xạ tản nữ nhi dường như rất thú vị, A Giặc Cướp lao đại nói. Lao đại, nàng dường như rất lợi hại, A Giặc Cướp mã tử nói. Nói bậy, sẽ có người so với ta còn lợi hại hơn sao? Xạ tản cũng không phải của ta đối thủ, hắc hắc. Xạ tản nữ nhi, cực kỳ xinh đẹp nha. Giặc Cướp lao đại nói. Hay ngu xuẩn đồ đạc, Vì Đèo lạnh rên một tiếng. Sắc mặt không có sợ hãi chút nào, đem trong tay còng tay vứt xuống một bên. Đột nhiên, thật cao nhảy dựng lên. Một cước đá tại kiếp phỉ lão đại hàm dưới. Đem giặc cướp lão đại trực tiếp đá té xuống đất. Ngô Ngô hoàn toàn chính xác không đơn giản. Giặc cướp lão đại đứng lên, lau mép một cái tiên huyết. Sau đó sẽ lần hướng phát động tiến công, bất quá đều bị Vì Đèo né tránh rơi. Sau đó, lần nữa bị lợi dụng đúng cơ hội, Vì Đèo một quyền hất bay trên mặt đất. Lão đại không sao chứ? Không có không có việc gì hành tiểu nha đầu, lão tử không rảnh đùa với ngươi nư a a. Trong tay đột nhiên ném ra một cái vạn năng bao con động, biến thành một bả gạt lỉnh. Bị cướp phỉ lão đại cầm trong tay, nòng súng nhắm ngay Vì Đèo. Vì Đèo sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu, tuy là võ thuật của nàng rèn luyện phi thường lợi hại, bình thường tráng hán cũng sẽ không là của nàng đối thủ, thế nhưng nàng vẫn chưa cảm giác được khí tồn tại, cho nên căn bản không có thể trốn được súng ống vũ khí uy hiếp. Hắc hắc, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Lúc này tại sao bất động đâu? Giặc cướp lao đại thần sắc dữ tợn nhìn Vì Đèo nói rằng, không thể sẽ cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian, chờ sau đó cảnh sát đuổi tới khả năng liền tao hương. Cho nên ngươi liền đi chết đi cho ta, giặc cướp lão đại rít gào nói. Trên tay cũng lên cỏ gạt lình cỏ súng, hiển nhiên không có ý thương Hương Tiết Ngọc. Ngọn lửa chút xuống, chỉ cần một sát na thời gian, vì đèo sẽ gặp bỏ mình. Lúc này, nàng đã là lòng tràn đầy tuyệt vọng hối hận chính mình chớ nên như thế mắng chàng. Bất quá, qua tốt mấy giây, vì đèo vẫn không có cảm thấy chút nào đau đớn. Hơi nghi hoặc một chút trận mở con mắt chỉ thấy một thân ảnh chắn trước người mình. Vì đèo ngẩn ngơ, sau đó mới muốn mở miệng đột nhiên con mắt trừng thật to, trong mắt tràn đầy khó tin thần sắc. Nàng nhìn thấy gạt lỉnh đổ xuống mà ra vô số viên đạn toàn bộ tĩnh ở cái thân ảnh này trước mặt, hoàn toàn thoát khỏi sức hút của trái đất, có vẻ được không quỷ dị. Ngươi là ai? Giặc cướp lão đại có chút lắp bắp nói. Mù Cù Dồ cười cười, không nói gì, giơ tay lên trực tiếp một chảo, giặc cướp lao trong bàn tay gạt lỉnh biến thành một đoàn sắt vụn, đập rơi vào mặt đất. Vì đèo, đi đem tay chân của bọn họ đều khảo ở, sau đó tùy tiện bỏ ở nơi này. Chắc chắn chờ dưới san san tới chậm cảnh sát sẽ xử lý tốt những chuyện này. Mù Cù Dồ nhìn về phía một bên còn đang ngẩn người Vì Đèo mở miệng cười nói rằng. Mà Vì Đèo, cái này mới phản ứng được. Liên tục không ngừng gật đầu, thập từ bản thân vừa rồi ném ở một bên tay con NG. Chạy đến vài tên giặc cướp trước mặt, thuần thục đem bọn họ còn lại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Làm xong những thứ này, Vì Đèo đi tới Mù Cù Dồ trước người, có chút ngượng ngùng nói.